Chương 1025, Bất tử đại gia. Black phải đảo đại bại bất diệt nghiệt than lằn. Nam càng cầu toàn đặt. Ngẩng đầu nhìn người mặc quái dị váy xuê, trôi lơ lửng ở trên không trung Black phải đảo. Cả Pen America cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Nạ tạ xả người cái này là bộ dáng gì hơn nữa, ngươi lúc nào biết bay rồi hả ây đội trưởng, cái này sau này hay nói đi. Cảm nhận được tầm mắt của cả Pen America ở trên người mình quét tới quét lui, lấy lịch duyệt của Black Phải Đảo, vẫn cảm thấy trên mặt nóng lên, thiếu chút nữa liền muốn giải trừ biến thân, nhưng là nhìn thấy đã sắp muốn từ cả Pen America mới vừa rồi đả kích trong hoàn toàn khôi phục thần lằn quái. Black Phải Đảo cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, cơ múa ma trượng trong tay, chợt bắn ra một đạo mãnh liệt sóng ánh sáng ẩm màu đỏ thắm, sóng ánh sáng chợt đánh trúng thần lằn quái đầu, cơ hồ đem đầu của nó phân chia hai nửa, nhưng là tại cả Pen America ánh mắt thất vọng, thàn lằn quái đầu vẫn là lấy khiến người kinh dị tốc độ hồi phục lại. Ai cả Pen America thở dài một cái, bất đắc dĩ nói với Black Phải Đảo, nạ tạ xạ, ta đã thử qua rất nhiều lần. Năng lực hồi phục của quái vật này dường như căn bản vô giải, mặc dù cực kỳ thất vọng, nhưng là thân là siêu cấp binh lính cả Pen America vẫn là lên dây cót tinh thần, la lớn, nếu ngươi có thể bay. Như vậy thì nhờ ngươi trên không trung tận lực hấp dẫn quái vật này sự chú ý, nếu như có thể đem nó lần nữa dẫn tới trong sa mạc đi, vậy cũng tốt. Black Phải Đảo nghe ánh mắt sáng lên, mới vừa cảm thấy mình còn có thể làm vài việc. Cả Pen America lại nói tiếp, ta mặc dù không biết mới vừa rồi cái loại này màu đỏ sóng ánh sáng là cái gì, nhưng là ngươi tốt nhất không nên tùy tiện ném loạn, bởi vì quái vật này sẽ dần dần thích ứng công kích của ngươi. Quân đội thường súng pháo cùng đạn đạo hiện tại đã không gây thương tổn được nó cái gì. Nghe đến đó, Black Phải Đập chỉ cảm thấy trợn mắt hốt mồm. Vốn là, mới vừa thu được ma pháp thần kỳ, nàng còn chuẩn bị ở trước mặt cả Pen America thật tốt khoe khoang một chút, không nghĩ tới gặp tên địch nhân thứ nhất liền đụng phải tấm sắt mà cờ kê, thương thế gì đều có thể nhanh chóng khôi phục, thậm chí còn có thể trưởng thành ra. Đối với cái này tính nhẫn mại quái vật này chẳng lẽ là vô địch sao? Trong biệt thự trước mặt tuần mở ra một cánh màn hình lớn, trên màn hình vừa vặn ánh bắn ra cả Pen America cùng Black Phải Đập tình hình chiến đấu. Đây chính là hắn thân là rút thưởng hợp sạch đặc quyền. Chỉ cần là tại hắn nơi này rút ra quá khen, tuần liền có thể tùy thời nhìn thấy nhất cử nhất động của bọn hắn, giống như ở trong gờ giúp nhìn phát sóng trực tiếp một dạng. Mà ở sau lưng hắn, mấy cô gái nhìn thấy thằn lằn quái làm sao cũng đánh không chết, cũng là cả kinh một mảnh xôn xao. Đây là quái vật gì à, năng lực bất tử như vậy, chính là chúng ta chân tổ cũng làm không được loại sự tình này. A ạ cụ tinh trong mắt màu đỏ trừng thật to, trong mắt lộ ra nghi ngờ không thôi. Nếu như khi lấy được hệ thống ưu hóa trước, đối mặt đầu bể mất thương thế, nàng ít nhất phải 1-2 ngày mới có thể khôi phục, hơn nữa thể lực cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Loại sức khôi phục này quá không khoa học rồi, quả thật là so đệ mò ní ạ còn muốn quái dị. Sụ vì mí môi. Ánh mắt dường như cũng có một tia chấn động. Hừ, ghê gớm, cạn nạ biến trở về nguyên hình, đem nó ăn hết cạn nạ cũng không tin, như vậy nó còn không chết. Cạn nạ một mặt không phục lắc đầu nhỏ, một bộ hận không thể lập tức biến thành rồng bay qua. Hắc, cạn nạ người có thế không nên xem thường quái vật này nếu không biết ăn xấu bụng. Vẫn khẽ mỉm cười, đưa tay mò mò đầu nhỏ của cạn nạ, nếu như ta không có đoán sai. Cái này quái vật bất tử này sợ đã tương tự với một loại pháp tắc nào đó, chính là đưa nó phân giải thành trạng thái lượng tử đều có thể lần nữa gây dựng lại, cho nên muốn giết chết nó, cơ hồ là không có khả năng đấy. Cái gì? Nghe đến đó, chúng nữ người người trợn tròn cả mắt, mặt đầy đều là không tưởng tượng nổi. Dính Lý Lý An Tờ nuốt nước miếng một cái, tràn đầy rung động hỏi, vậy cái tên này há chẳng phải là vô địch rồi hả? Cái này ngược lại chưa chắc, quần lạnh nhạt nói. Lực công kích của nó xa xa không có sức khôi phục khoa trương như vậy. Cho nên nếu như có biện pháp vây khốn nó, sau đó đưa nó bắn đến trong vũ trụ đi. Coi như nó không chết được, cũng chỉ có thể vĩnh viễn tại trong vũ trụ phiêu bạc rồi. Hơn nữa ngưng mắt nhìn trong màn ảnh Black Phải Đảo, trong ánh mắt ẩn mang theo một tia nghiền ngẫm. Nếu như kẻ bùn sổ củ hạ kỷ của ta không có lửa gạt ta, nữ nhân này... hôm nay liền có thể đánh bại nó. Nàng chúng nữ nhìn trong màn ảnh một tiếng ma pháp thiếu nữ trang Black Phải Đảo, trong mắt đều lộ ra vẻ hoài nghi. Hư, chẳng qua chỉ là mặc vào một thân xấu hổ quần áo, ma lực so ta kém xa, có gì đặc biệt hơn? Người lì ạ khinh thường hư lạnh một tiếng. Nhưng là rất nhanh nàng cũng nhớ tới một chuyện, kinh ngạc hô, chẳng lẽ ngươi chỉ là cờ lặt cạt của nàng? Cờ lặt cạt nghe đến đó, những cô gái khác cũng đều đã nhớ tới, nhưng là, trên mặt của các nàng vẫn tràn đầy nghi ngờ. Đó bất quá là một tấm mỡ đỡ xạ dĩ đỡ thẻ cũng không phải là vàng nóng ạ trở làm sao có thể đánh thắng được quái thú này lúc này. Không chung bờ lách vái đảo cũng chợt nhớ tới ẩn trước đối với theo như lời nói của nàng, liền vội vàng từ trong lòng ngực lấy ra tấm cờ lặt cạt kia gặp phải không đánh lại cường địch, liền sử dụng à mặc dù trong lòng đối với sức mạnh của cờ lặt cạt cũng không có đáy, nhưng nàng giờ phút này chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống rồi hít sâu một hơi, bờ lách vái đảo đem cờ lặt cạt đặt ở trên ma trượng dù bị hét lớn một tiếng, cờ lặt cạt dí đờ, giới hạn triển khai hoành một ánh hào quang thoáng qua. Black White trong nháy mắt từ trên trời hạ xuống, rơi ở trên mặt đất nạ tạ xạ cả Pen America thấy vậy nhất thời kinh hãi, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, Black White đảo lại thay đổi giống nhau chỉ thấy lúc này Black White đảo, quần áo trên người đổi thành quần áo bó, một con mắt bị trùm mắt che kín, tay phải cầm một cái giống như lưới hái quái dị vũ khí, cả người đều tàn mát. Ra một cổ hung ác sát khí nàng ngưng mắt nhìn đã hoàn toàn khôi phục thần làn quái, ánh mắt lẫm liệt. Liền cơ múa lươi hai mánh sông lên nạ tạ xạ cẩn thận cả Pen America lời còn chưa dứt, chỉ thấy bờ lách vái đảo dơ tay chém xuống, một đao liền đem thằn lằn quái đầu lâu chém đến phốc suy máu tươi phun ra xa mấy mét quái thú thụ này trọng thương, bắt đầu ở trên đất không ngừng mà lật dâng lên. Qua một đoạn thời gian, cả Pen America bỗng nhiên không thể tin kinh hô, chờ một chút sao lại thế này trước mắt cái này bất tử quái, trước dù là bị nổ thành mảnh vỡ. Cũng có thể khôi phục rất nhanh. Nhưng là cả Pen America đợi như vậy nư a nga y, đầu của nó, vẫn không có mọc ra giống như nó biến thái năng lực tự lành mất hiệu lực.